Ông ta nâng niu để con thỏ bông lên sofa rồi mới tiến hành xem vết thương cho hai người. Bác sĩ đến coi chân của Giao Giao trước nhưng cô chẳng quan tâm mà chỉ nhìn chầm chầm vào con thỏ bông trắng tinh đó rồi hỏi bác sĩ với giọng rất hứng. Thú, bác sĩ, chú mua con thỏ đó ở đâu vậy? Bao nhiêu một con thế? Bác sĩ cười trả lời. Vợ tôi mua tặng tôi đấy. Tôi cũng chả biết bao nhiêu tiền. Chắc tầm 500 đến 1 triệu chứ gì. Chú sướng vậy. Được vợ tặng là quá tốt rồi. Tôi muốn có một con cũng không có được. Chán chết. Gia Nguyên ngồi cách đó không xa nên đã nghe hết lời cô nói. Thấy cô cuối cùng cũng chịu nói chuyện với người khác, cậu rất vui. Cậu nhìn cô mà môi không ngớt cười, tiếp lời cô nói. Nếu chị thích em sẽ mua cho chị con to hơn thế nữa. Vừa nghe tiếng cậu, cô liền tỏ ra không quan tâm ngoảnh mặt đi. Đoán ra cô vẫn chưa muốn nói chuyện với mình. Cậu không cười nổi nữa mà trở lại buồn bã. Bác sĩ thấy họ như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài dùm họ. Sau khi đã xem xong chân cho cô và thấy bình thường, bác sĩ chuyển sang tháo băng gạt cắt chỉ vết khâu cho Gia Nguyên. Lần này cậu đã dạng hơn nhiều, không còn sợ hãi ngắm mắt nữa. Tỏ ra bình thản, lát sau cắt chỉ xong. Bác sĩ nhìn cái đầu bị cạo mất một mớ tóc lớn của cậu liền cười nói đùa. Đầu lỡ bị như vậy thì cắt đầu đinh luôn đi. Biết đâu đổi tóc đổi vận, tình yêu sẽ đến. Gia Nguyên có vẻ để tâm đến câu. Đổi tóc đổi vận, tình yêu sẽ đến. Đó, nhưng cậu chỉ cười lại một cách khách khí. Tưởng là cậu nghe rồi cho qua. Không ngờ sau khi bác sĩ ra về, cậu liền đi vào nhà vệ sinh lấy máy cắt tóc tự tạo đầu đinh thật. Giao Giao nằm ở ngoài nghe thấy tiếng máy kêu è è, trong lòng đã sinh nghi rồi, nhưng cô không nghĩ tới là cậu làm chuyện đó. Chừng nửa tiếng sau, tiếng máy dừng rồi lại đến tiếng nước vòi sen xả mạnh. Tắm kỹ càng sạch sẽ xong, Gia Nguyên quấn khăn ngang hông chạm rãi bước khỏi nhà tắm. Đúng vào lúc cậu bước ra thì cô đang uống nước. Vừa thấy cậu xuất hiện, cô kích động đến mức phun trào hết nước trong miệng ra rồi lấy tay che miệng đá há hốc không dám tin vào mắt mình. Gia Nguyên thật sự đã để đầu đinh. Nhìn cậu bây giờ nét châu Á như mất hết, chỉ còn lại nét người châu Âu. Khuôn mặt cậu không còn bị che bởi lớp tóc mái ngang chân mày nữa. Bộ dạng thư sinh của cậu mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn lại một người đàn ông trưởng thành. Gai góc với thân hình cơ bắp đồ sộ, chỉ tính mỗi bắp tay đã bằng bắp đùi của Giao Giao. Chỉ đổi một kiểu tóc mà con người lại có thể lột xác nhanh như thế, khiến Giao Giao càng nhìn càng chẳng nói nên lời. Gia Nguyên không hề nhận ra mùi hút mần nam của cậu đang lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phòng. Cậu chỉ nhận thấy Giao Giao ở trước mặt mình đang rất sốc. Tưởng rằng cô không khỏe, cậu lo lắng đi đến cạnh cô hỏi. Chị bị gì vậy? Không sao chứ? Chị ổn không? Vào lúc này bị cậu gọi hỏi, cô mới tỉnh táo được trước lượng hút mần nam cực mạnh đó. Mặt cô đỏ tránh ánh mắt cậu chui vào trong chăn. Thấy cô hơi lạ, cậu không thể bỏ qua được. Thế là cậu ngồi xuống giường lựa lời nói với cô. Chuyện cũ chị bỏ qua đi. Chị đánh em cũng bỏ qua rồi. Bây giờ chúng ta làm lại từ đâu? Chị có gì khó chịu cứ nói. Em nhất định sẽ giúp cho chị bằng mọi cách. Em thật sự rất cần chị, cho nên chị đừng lạnh nhạt với em nữa. Tim em đau lắm. Giao Giao nghe nhưng vẫn không đáp lời, làm cậu buồn bã thở dài. Nói tiếp, chị mà còn thế này nữa chắc em không sống nổi. Chị làm ơn tức giận em hay thậm chí là mắng em. Sai vặt làm khó em cũng được. Em sẽ từ chối làm việc cho chị như trước đâu, cho dù việc đó có vặt vảnh thế nào đi nữa em cũng sẽ làm. Em muốn được làm người chồng, người cha mà khó đến thế sao? Chỉ có chị mới giúp em thực hiện được ước mơ này thôi. Từ nhỏ đến lớn em yêu cầu làm gì chị cũng sẽ làm mà. Bây giờ chị cũng thế đi. Ở bên em chị sẽ hạnh phúc hơn ở cạnh bất kỳ ai. Em có đủ khả năng cho chị một cuộc sống mà hàng ngàn phụ nữ trên đời mơ ước mà không được. Có thể do chị chê em là thằng què. Em biết chị rất khó chịu khi đi cạnh em. Em cũng không hề muốn mình như thế. Ngày trước em vẫn còn chạy nhảy như bao đứa trẻ khác thôi. Chị thử nghĩ xem, bỏ qua tật này của em thì em vẫn còn hàng tá điểm tốt cơ mà. Em đã cố gắng rất nhiều để hoàn thiện mình xứng đáng với chị. Em có chiều cao, có ngoại hình, có trí tuệ, có vật chất và có cả yêu chị. Nghĩ tới nghĩ lui những điểm mạnh của em đã lấn át hết điểm yếu rồi. Chị làm ơn một lần xem xét lại đi. Nếu chị bỏ rơi em, 5-10 năm nữa liệu chị còn tìm được ai tốt hơn em? Cậu đã nói nhiều như thế Giao Giao không, nếu nghe cũng phải nghe hết. Trong lúc cậu nói cô cũng có suy nghĩ. Sau khi cậu dứt lời thì cô cũng đã có đáp án. Từ trong chăn cô cất tiếng tiếp lời cậu. Cậu đúng là không thiếu gì hết. Nửa đời còn lại tôi chắc chắn sẽ không tìm được ai hơn cậu. Nhưng tôi sẽ tìm được gia đình người yêu tốt hơn gia đình cậu. Thà tôi tìm một người đàn ông bình thường. Gia đình bình thường để yêu còn hơn yêu một người đàn ông có gia đình phức tạp như cậu. Ít ra yêu người bình thường tôi sẽ có được sự bình đẳng. Có thể nắm tay nhau đi trên đường, cùng nhau đi du lịch, rồi có một đám cưới mà cả hai đều mơ ước. Cùng nhau xây đắp gia đình, tạo dựng sự nghiệp, nuôi dạy con cái. Đổi lại là cậu, tôi chỉ có thể dưới cơ cậu. Suốt ngày quần quật trong bếp, tối đến làm trách nhiệm của người vợ. Không được cùng cậu ra đường cũng chẳng ai biết tôi là vợ cậu. Ở nhà lại bị hạ nhục như người ăn kẻ ở. Tiền bạc cậu cho tôi chúng đều không phải của tôi mà chỉ là hư vinh mà thôi. Cưới chồng giàu sang mà khốn khổ còn không bằng tôi lấy một thằng nghèo mà vui vẻ hạnh phúc. Cách chương.